Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, đến Vạn Thánh Câu. Dương Vũ mạnh bao nhiêu? Ngoại trừ chính hắn, không có mấy người biết đến. Khương Thị người lúc này cũng mới chân chính nhìn thẳng vào Dương Vũ. Không hổ là có thể dẫn động tinh mang nam nhân. Không phải Khương Thị bên ngoài thánh nhân cũng là đối Dương Vũ toát ra cùng bái chi sắc. Bọn hắn có một ít người lưu lại là vì ôm Khương Thị người đùi. Hy vọng mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến Vạn Thánh Điện trước đó. Chưa từng nghĩ tới muốn ôm Dương Vũ đùi. Bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ. Chân chính đùi ngay tại bên người A. Thế là, có người thỉnh thoảng cùng Dương Vũ hoặc Dương gia người trao đổi ra. Lộ ra nhưng nhiệt tình, Dương Vũ không có nhiều thời gian như vậy ứng phó bọn hắn. Hắn nắm lấy Dương tái sinh, đem một chút tu luyện tâm đắc truyền cho hắn, trợ hắn nhanh chóng tăng lên. Mặt khác, hắn cũng nhắc nhở Dương tái sinh, ngày sau cùng Tà Thiên đối chiến, coi như đánh thắng Tà Thiên cũng không thể đối Tà Thiên hạ tử thủ. Tà Thiên cũng là bọn hắn Dương gia người. Hắn không có nói cho Dương tái sinh Tà Thiên là con của hắn sự thật. Là sợ Dương tái sinh cái miệng rộng này không cẩn thận đem tin tức để lộ ra đi. Dương tái sinh miệng đầy đáp ứng. Trên thực tế, gia hỏa này mỗi một lần nhìn thấy Tà Thiên về sau đều là ở vào bị ngược phần. Lực lượng một ngày không có giải phong trước đó. Hắn một ngày không phải là Tà Thiên đối thủ. Đây mới là hắn buồn bực nhất địa phương. Bọn hắn một nhóm đổi địa phương khác tiếp tục thu thập tài nguyên. Mỗi người đều có thu hoạch kinh người. Địa phương này có thể nói là tấc đất tấc vàng. Mặc kệ ai tới đều có thể nhặt cái chậu đầy bát đầy. Có người đạt được thần dược về sau. Nuốt thần dược tại chỗ đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Dạng này người còn không chỉ là một cái hai cái. Mà là 7-8 cái. Không chỉ có Khương Thị người, cũng có cái khác thánh nhân. Ý vị này, từ các không gian giao diện tiến đến thánh nhân cũng sẽ có người lần lượt đột phá thông thiên. Sức chiến đấu sẽ gia tốc tăng lên. Địa phương này thiên địa huyền khí quá nồng nặc. Thần mạch cũng có, lại có thần dược trèo trống. Nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Đương nhiên, bọn hắn đột phá một bước này cũng là ngày tích đêm mệt kết quả. Đến nơi này chỉ là một cái tốt nhất thời cơ thôi. Cũng có người khác tăng lên tinh văn cảnh giới thực lực. Giống Khương Thị rất nhiều thánh nhân nhau nhau phá cảnh. Thực lực nâng cao một bước. Tại bên trong vùng không gian này, lại không tăng thực lực lên. Đó chính là một con đường chết. Bởi vì cái khác tiến đến sinh linh đều tại làm như thế. Thực lực đều sẽ phát sinh một cái chất đồng dạng bay vọt. Bọn hắn lần lượt cũng tao ngộ một chút chiến đấu. Rốt cục có một chút thương vong. May mắn đều trong giới hạn chịu đựng. Tại Vạn Thánh Điện trước đó, các giới sinh linh chiến đấu đều là tương đối khắc chế. Chỉ có muốn đến Vạn Thánh Điện thời điểm mới có thể chân chính xuất thủ diệt sát đối thủ, một là giảm bớt cạnh tranh đối thủ, mà là có thể bắt đầu cướp đoạt đối thủ đạt được rất nhiều tài nguyên. Dương Vũ cùng Niếp Niếp cùng một chỗ, bọn hắn đang nghỉ ngơi tìm kiếm tài nguyên thời điểm, thường thường là thu hoạch lớn nhất một phương. Niếp Niếp cùng cao cấp thiên tài địa bảo cảm ứng quá cường liệt. Bọn hắn tìm được một nhóm thần dược thần tài. Đạt được một gốc vô cùng hiếm thấy, say mộng thủ. Cùng tiếp cận thật thần dược, tố thần thảo. Say mộng thụ có thể kết xuất túy mộng quả. Có được có thể so với ngộ đạo quả, tác dụng. Một viên túy mộng quả có thể một giấc chiêm bao 3.000 năm. Từ đó có thể thu hoạch được thành quả kinh người. Cũng có thể luyện thành túy mộng tử. Một chén túy mộng tửu có thể so với một viên thần đan giá trị. Có thể thấy được say mộng thụ giá trị cao biết bao nhiêu. Tố thần thảo đồng dạng phi phàm. Một gốc tố thần thảo có thể bồi dưỡng thần hồn. Hơn nữa còn là cao cấp thần hồn. sẽ tại ngọc nguyệt cảnh giới bên trong thông suốt tăng lên. Như thế, thần dược, cho dù là bá chủ cấp bậc cường giả cũng vì đó đỏ mắt. Mặt khác, còn có một số kỳ lạ thu hoạch, bọn hắn tạm thời còn không làm rõ được là cái tác dụng gì. Dương Trấn Nam, Mộng Băng Tuyết, Dương Bá, Hứa Chử, Lục Chí, Tưởng Bình bọn hắn cũng riêng phần mình có khác biệt thu hoạch. Dương Trấn Nam đạt được một chút thần dịch, hắn không biết nó để làm gì, trực tiếp ngâm về sau, bước vào nửa bước thông thiên cảnh giới, nhục thân tăng lên mảng lớn, Mộng Băng Tuyết cũng thu hoạch một viên hàn băng chủng, tăng thêm một bước nàng băng hàn lực lượng, công phạt lực lượng sẽ trở nên càng mạnh, Dương Bá cùng Hứa Chử đều tự tìm đến tăng lên chờ cảnh thánh dược. Cũng không kịp để Dương Vũ luyện thành đan dược, trực tiếp phục dụng tăng lên cảnh giới, song song bước vào cấp 11 tinh văn cảnh giới liệt kê. Lục Chí đạt được nhất khỏa âm dương quả tử, đây là một viên thần quả, với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Dương Vũ tự mình thay hắn hộ pháp, để hắn phục về sau, thực lực của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong thánh cảnh. Tốc độ tăng lên nhanh chóng, làm cho người theo không kịp. Cái này một viên thần khỏa còn trợ Lục Chí mở ra một loại không muốn người biết thiên phú lực lượng. Tại bọn hắn những này cơ duyên thâm hậu nhất ngoại trừ Dương Vũ cùng Niếp Niếp bên ngoài. Liền số Tưởng Bình, gia hỏa này có thể chia ra làm ba cái Tưởng Bình đồng thời riêng phần mình thu lấy đến khác biệt cơ duyên. Chân thân đạt được một kiện tiên thiên chiến binh, một bộ phân thân đạt được nhiều gốc thần dược, một bộ phân thân thì thu được đỉnh cấp thánh dịch, ba bộ thân thể đồng thời tu luyện, dung hợp về sau, cùng Lục Chí, một bước đạt đến đỉnh phong thánh cảnh giới, mà vận khí không tốt nhất chính là Dương tái sinh. Tiểu gia hỏa này một lòng muốn tìm một chút cấp cao nhất thần vật. Dã tâm của hắn quá lớn. Ngược lại tìm tới đều chỉ là một chút thánh vật. Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Mình tại khó chịu khí đâu. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn rốt cục cách vạn thánh điện càng ngày càng gần. Bọn hắn đã tới một chỗ gọi vạn thánh câu, địa phương. Chỉ cần qua cái này vạn thánh câu liền có thể tiến vào vạn thánh điện. Vạn thánh câu là vực sâu vô tận. Nhìn không thấu phía dưới có đồ vật gì, chỉ có từng đợt đáng sợ âm phong sát khí nhấp nhô. Những này âm phong sát khí vô cùng kinh khủng, có thể so với thần cấp phong sát, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào dính chi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nơi này về sau, đám người phảng phất nhận lấy thiên nhiên áp chế, không cách nào bay về phía vạn thánh điện. Cái này đối trung thanh tới nói là một cái phi thường hỏng bét sự tình. Không bay lên được, giống như chim chóc gãy cánh. Tổn thất rất lớn, trừ cái đó ra. Cái này vạn thánh câu thông hướng vạn thánh điện chỉ có một đầu chỉ chứa đến ba người song hành mà. Qua cầu treo, thêm một cái đều dung không được. Tình huống này liền phi thường không ổn. Ý vị này ngàn vạn thánh cảnh sinh linh muốn từ đầu này cầu treo thông qua. Xông đến vạn thánh điện đi. Có thể nghĩ đến lúc đó chiến đấu sẽ cỡ nào kịch liệt. Bây giờ cầu treo còn chưa thể thông hành. Hẳn là chỉ có đến đặc thù thời gian điểm. Cầu treo mới có thể mở ra. Trung thánh mới có thể vượt qua. Dương Vũ bọn hắn đến sau này. Bốn phía đã có rất nhiều lít nha lít nhít sinh linh xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi lấy thời gian mở ra. Mặt khác, cũng có thật nhiều sinh linh tại cái này vạn thánh câu bốn phía tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Một khắc đều không có lãng phí. Khương thị người tới này về sau. Tìm được một nơi tạm vứt bỏ cả. Nơi này sinh linh số lượng rất nhiều. Chiến khí đều vô cùng cường đại. Khương thị người chút người này liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. May mắn bọn hắn là một đường nhanh đuổi. Không có lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Chạy tới nơi này sinh linh càng nhiều. bọn hắn muốn tìm cái ngốc địa phương đều rất khó. Đến nơi này về sau, muốn yên lặng ở lại liền không dễ dàng. Có một chi yêu tộc cũng coi trọng địa bàn của bọn hắn. Mạnh mẽ xông tới đi qua muốn đem bọn hắn đuổi đi. Đến nơi này, sự kiện đẫm máu là tránh không được phát sinh. Ai lùi bước, ai liền yếu đi khí thế, liền sẽ bị những sinh linh khác khi dễ. Khương thị không nói hai lời, cấp tốc liên hợp cùng một chỗ, bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng những yêu tộc này chém giết tại một khối. Dương Vũ cũng không còn che đậy, U Minh băng rực nhận trong lúc vô hình chém ra ngoài. Từng khỏa yêu tộc thủ cấp chém mất xuống tới. Hắn đối Khương thị ấn tượng không tệ. Hắn không cho phép Khương thị có quá nhiều tổn thất. Dương Vũ hiện ra kinh người đồ sát thủ đoạn, chính là Khương thị hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn cần cường đại trợ lực. Dương Trấn Nam, Mộng Băng Tuyết, Tưởng Bình những này chiến lực đều phi thường cường đại, cũng có thể cung cấp rất lớn trợ lực. Những cái kia chạy tới nơi này yêu tộc cũng không phải là kẻ yếu. Bọn chúng thúc dục thần cấp yêu binh, muốn một trống làm khí diệt sát Khương thị những người này. Khương thị không thể không lại một lần nữa thôi động tấm kia gia thú. Mà Dương Vũ càng đem hắc hoa lấy ra. Hai đại siêu cấp sát khí rốt cục đem chi kia yêu tộc đánh lui. Chi này yêu tộc cũng không dám xuất ra liều rơi Khương thị chiến lực. Phát hiện bắt không được về sau, liền cấp tốc lui, bọn chúng chết một chút yêu tộc, mà Khương thị bên này cũng có người vẫn lạc. Đây cũng là vạn thánh đại hội tàn khốc, mà lại sẽ chỉ càng ngày càng tàn khốc, khó mà tránh khỏi được. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh tới gần, chiến đấu mỗi một ngày đều đang phát sinh, mỗi một ngày đều có người đi chết. Khương thị những người này luân phiên kinh lịch lớn nhỏ 13 lần chiến dịch. Từ lúc đầu hơn 6.000 người, còn lại hơn 4.000 người, chết gần 2.000 người. Dương Vũ phụ thân Dương Trấn Nam đều kém chút vẫn lạc. Chủ yếu vẫn là vì cứu Dương tái sinh tiểu tử này. Dương tái sinh quá khinh thường, đi khiêu chiến một cái đại gia hỏa, kém chút bị người ta xử lý. Dương Trấn Nam phấn đấu quên mình đi cứu hắn, mới gặp trọng thương, vì thế Dương Vũ hảo hảo của trách Dương tái sinh dừng lại. Cho tới nay Dương Vũ đều đem Dương tái sinh nhìn thành Dương Kính Hải. Đối với hắn quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải, hắn vẫn không sợ hãi, làm việc vẫn là tràn đầy tính trẻ con, lần này kém chút liên lụy chết Dương Trấn Nam. Dương Vũ làm sao có thể không nổi giận đâu. Dương tái sinh bị Dương Vũ mắng cũng không nói lại. Hắn đối Dương Trấn Nam xác thực phi thường cảm kích. Mà lại Dương Trấn Nam cũng truyền thụ không ít con đường tu luyện cho hắn. Dù sao hai người bọn hắn đều là tu luyện, chiến huyết tiên quyết. Có rất nhiều giao lưu địa phương. Hắn đối Dương Trấn Nam phi thường tôn kính. Lần này kém chút liên lụy Dương Trấn Nam chết, nội tâm của hắn vô cùng tự trách, càng khát vọng gia tốc tăng thực lực lên. Kia một chi công kích bọn hắn sinh linh triệt để chọc giận Dương Vũ. Dương Vũ đem trong tay bá đao đều chặt đứt, lấy lực lượng một người ngay cả đồ mấy trăm sinh linh, mới đưa bọn hắn triệt để dọa chạy. Mà Dương Vũ một trận chiến này rốt cục tại cái này Vạn Thánh Câu đưa tới một chút chú ý. Có thể tới tham gia Vạn Thánh Đại hội sinh linh từng cái thực lực cường đại. Không có ai sẽ tùy tiện bị giết. Dương Vũ một người ngay cả đồ mấy trăm thánh cảnh sinh linh. Cái này sát phạt thủ đoạn quá cường đại. Một chút ở phía xa vây xem sinh linh. Đem một màn này hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Đem Dương Vũ cho nhớ kỹ, có lẽ hắn là một tôn có thể xâm nhập Vạn Thánh Điện hữu lực tranh đoạt một trong. Dương Vũ từ những cái kia bị tàn sát sinh linh trên thân thu hoạch đại lượng thiên tài địa bảo. Cũng có một chút không biết tự lượng sức mình người tới muốn lấy cao cấp không gian giới mặt mũi. Đi hướng Dương Vũ đòi hỏi chiến lợi phẩm, những người này chính là tới từ toái tinh giới nhân mã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,